sau khi được các anh trai đoàn sủng ta chở mình rồi. Chương 4, không phải muốn cùng anh trai về nhà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tô Nhàn Nịnh, edit by, Freyer, không thể giải thích được. Không khí ngưng trọng, bảo an bên cạnh cũng không dám thở dốc. Vị tiểu thư này nói, sao giống như độ da của bọn họ là bọn cướp. Nhưng ngay sau đó, bọn họ càng ngoài ý muốn. Người đàn ông ném dao vào thùng rác, thong thả ung dung nói, Tăng Húc, nhớ san bằng nơi này. À, vâng, Tăng trợ lý vội vàng lên tiếng. Nghe vậy, người của bệnh viện vẻ mặt khiếp sợ, sau lưng lạnh toát. Xong rồi, lần này là thật sự đá phải tấm sắt rồi. Mà Bùi Doãn ca có loại dự cảm quỷ dị. Xử lý xong bệnh viện này, tiếp theo khả năng chính là cô. Theo sau, lúc Bùi Doãn ca chuẩn bị ngẩng đầu lên, bỗng nhiên người thấy hơi thở lãnh đạm dễ chịu xung quanh. Đặc biệt lại có cảm giác xâm lược. Ngay sau đó, không đợi cô phản ứng, một cái trời đất quay cuồng liền đâm vào một lòng ngực ấm áp. Cách áo sơ mi hơi mỏng, nhiệt độ ấm áp cùng tiếng tim đập, đều làm người ta đỏ mặt. Sắc mặt Bùi Doãn ca biến đổi, theo bản năng ôm lên cổ người đàn ông, sợ ngã xuống. Phản ứng này, cũng làm người đàn ông có chút vui mừng. Không lâu, Bùi Doãn ca nghe thấy Hoắc Thời Độ thấp giọng nói, trêu chọc và ái muội. Sợ cái gì, eo của anh trai rất tốt. Anh làm cái gì? Cô thu lại tươi cười. Từ ánh mắt đầu tiên, cô đã cảm thấy người đàn ông này quá mức nguy hiểm, không dễ tiếp cận. Nhưng không nghĩ tới, hành vi của người đàn ông này căn bản khó có thể nắm lấy. Không phải muốn cùng anh trai về nhà sao? Hoắc Thời Độ vẻ mặt vân đạm phong khinh, ý bảo Bùi Doãn ca cầm lấy chiếc ô, chuẩn bị ôm người như vậy mang đi. Một màn này, Tăng trợ lý và bảo an nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Độ ra đây là có chuyện gì? Thật sự muốn cướp người? Nhưng mà, lúc Hoắc Thời Độ mới vừa đi tới cửa, bỗng dưng nghe được có người nổi trận lôi đình. Người đâu? Tôi nói cho người biết. Không tìm thấy em gái của tôi, các người chuẩn bị đời này ở tù mọt gông đi. Nghe thấy giọng nói phát ra, Bùi Doãn ca quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú bộ dáng hung ác của Tần Lãng. Dựa vào màu tóc xám bạc và diện mạo xuất sắc, Bùi Doãn ca căn cứ theo miêu tả của tiểu thuyết, đại khái đoán ra đây là anh ba của cô. Tuyển thủ game đang hot trong nước, mới vừa lấy xong quán quân thế giới League, mang vinh quang về nước. Giờ khắc này, Tần Lãng không kịp thu liễm vẻ mặt lệ khí, đã thấy em gái nhà mình vẻ mặt lạnh tanh nhìn mình. Doãn, Doãn, cổ họng Tần Lãng khô khốc. Còn chưa nói xong, Bùi Doãn ca đã nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài khá giống Tần Lãng và một cô gái xinh đẹp. Bùi Doãn ca cười nhạo, đây là không nên tới, đều tới, đều, vốn dĩ Tần Lãng còn không hiểu ra sao. Nhưng quay đầu liền nhìn thấy anh cả và Tần Hữu Kiều đều đang vội vàng đi đến. Anh trai không phải muốn mang em về nhà sao? Bùi Doãn ca môi đỏ nhếch lên, làm cho trước mặt Tần Lãng, thân mật dán ở bên tai Hoắc Thời Độ. Tần Lãng, chấm, tình huống này không đúng. Chẳng lẽ lúc này, không nên là em gái nhà mình yêu kiều chạy đến đòi mình ôm sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện một gã đàn ông ôm em gái mình, còn được em gái mình ngọt ngào gọi anh trai. Hướng đi này so với kiếp trước không giống nhau. Chẳng lẽ là hắn trọng sinh đến quá sớm? Tần Lãng nhìn Bùi Doãn ca bị ôm, hốc mắt có chút đỏ đậm, theo bản năng tay nắm chặt. Hắn cũng chưa từng ôm ca nhi như vậy. Nhưng mà, Bùi Doãn ca nhìn thấy biểu tình của Tần Lãng, cho rằng hắn lại muốn châm chọc mỉa mai, dứt khoát quay mặt, lười phản ứng. Bộ dáng này càng làm cho Tần Lãng có loại cảm giác trời sụp đất nứt. Ca nhi làm sao vậy? Anh ba, Bùi Doãn ca chắc không sao đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói giòn tan vang lên. Bùi Doãn ca theo bản năng nhíu mày. Mà lúc này, cũng không biết người đàn ông đang ôm cô làm sao, đột nhiên thẳng bước đi ra ngoài, làm người tới cũng không thấy rõ bóng hình. Càng không biết vị này chính là tổng tài tập đoàn Hoắc thị trong lời đồn. Anh, Tần Lãng còn chưa mở miệng, đã bị Tần Hữu Kiều kéo tay lại. Anh ba, cô ta chắc chắn muốn thu hút sự chú ý của các anh. PS, các ca ca trọng sinh. Cách chương.